Kiếm Lai, chương 561, Thiên Địa Không Câu Thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Ma Tông, Tổ Sơn có tên là Mộc Y, nằm trên một ngọn núi cao chót vót. Kiến trúc nơi đây không hề xa hoa, chỉ là những túp lều mà các tu sĩ dựng lên, bởi vì tu sĩ của Phi Ma Tông rất thưa thớt, không khí nơi này càng trở nên quạnh quẽ. Chỉ có một tấm biển lớn ghi chữ Pháp Tượng treo bên sườn núi, như một cách để đãi khách viếng thăm. Miễn cưỡng nhìn nhận cũng có thể coi đây là một nơi tôn nghiêm tiên gia. 3 ngày trước, Mộc Y Sơn bắt đầu phong tỏa, không còn đãi khách nữa. Không chỉ thế, lối vào Quỷ Vực Cốc và lầu đá khắc tên cũng bắt đầu thực hiện giới nghiêm. Những người đến đây có thể ra mà không thể vào. Từ Nại Hà Quan phiên chợ, đến Bích Họa Thành, lại đến khu vực Diêu Duệ Hà, cùng với cả tòa hải cốt gành, ta không cảm thấy điều gì là bất thường. Bởi vì những sự việc quái lạ khác còn từng trải qua. Vốn dĩ, vào cùng một ngày, 3 bức tranh thiên quan thần nữ tại Bích Họa Thành đã biến thành tranh thủy mặc. So với những biến cố lớn xảy ra sau đó, điều này cũng không phải chuyện gì lớn lao. Tại hài cốt gành, vẫn còn nhiều tu sĩ chìm đắm trong 3 cái cọc phúc duyên đã có chủ. Không lâu sau, từng người một đã chứng kiến những cảnh kinh tâm động phách. Vào giữa đêm, ngay trên mặt đất của hài cốt gành, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ bạch cốt khổng lồ, cao như núi, với tư thế mạnh mẽ đầy uy lực. Đây chắc hẳn là pháp tướng của Cao Thừa, thành chủ kinh quan thành từ Quỷ Vực Cốc, với sức mạnh tạo ra thiên địa bình chướng. Pháp tướng bạch cốt vốn nên ẩn mình trong vùng âm minh, giờ đây đã hiện thế, khiến cho dương gian nổ ra xung đột lớn với bạch cốt. Linh khí của bạch cốt và hài cốt gành xung đột, ánh sáng nhiều màu sắc tràn ngập, tách ra những tia sáng lấp lánh, hỗ trợ cho bạch cốt pháp tướng như một vị hỏa thần cổ xưa. Bạch cốt này rõ ràng đang truy đuổi một tia lửa nhỏ bé, chạy về phía nam, hướng về con đường sáng màu vàng dẫn đến Mộc Y Sơn. Dù rằng Cao Thừa từ Quỷ Vực Cốc xuất hiện, dùng một đao một kiếm để chống cự, hắn chỉ giống như một hạt gạo so với khổng lồ bạch cốt, nhưng mỗi lần hắn xuất đao, phong lôi chấn động, vầng sáng bùng phát. Một cú đánh xa xôi như một cây cầu dài. Nhìn khí thế rực rỡ như thế, không nghi ngờ gì nữa đó chính là tông chủ Phi Ma Tông Trúc Tuyền. Chỉ một đao nữa, thanh thế chẳng kém gì Ngọc Phác Cảnh Trúc Tuyền, một đường kiếm khí sáng chói xuất hiện trên mặt đất, kiếm quang như cầu vồng, tức thì lao nhanh về phía trước. Bạch cốt pháp tướng, với một vai nghiêng lệch, tựa như vẫn còn bị kiềm chế bên trong Quỷ Vực Cốc. Hắn giơ lên một tay, chậm chậm dồn xuống, lập tức xoáy lên một cơn sóng mây nặng trĩu. Gào thét thảm thiết. Một biển mây này giống như tập hợp những oan hồn đã chết không được siêu sinh, đang đau khổ dãy rùa. Biển mây hướng về bên Mộc Y Sơn, mạnh mẽ áp tới, phút chốc Phi Ma Tông hộ sơn đại trận mở ra. Từ đỉnh Mộc Y Sơn, hơn 1000 giáp sĩ con rối mặc giáp, cao vài trượng, mình mặc bổ phúc chú thiết giáp, toàn thân tỏa kim quang bạc, lao đến biển mây. Biển mây bị gọt mỏng không ngừng, nhưng áp lực vẫn gia tăng. Bên trong Mộc Y Sơn, những giáp sĩ anh linh, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, cuối cùng diễn ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa biển mây và mấy nghìn tu sĩ Phi Ma Tông, khiến cả hai bên đều tan vỡ. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng từ Mộc Y Sơn lan tỏa xuống núi, nhanh như điện, nơi lầu đá khắc tên xuất hiện một trận pháp ánh sáng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một thân hình kim thân thần linh cao 500 trượng bay lên từ lòng đất, cầm trong tay một thanh kiếm lớn và chém ngang vào phần eo của bạch cốt pháp tướng. Cao Thừa bạch cốt pháp tướng một kích không thành công, tại điểm tiếp giáp giữa Quỷ Vực Cốc và hài cốt gành, bỗng nhiên kim thân thần linh xuất kiếm. Cánh tay khổng lồ của bạch cốt chụp lấy mũi kiếm, kim quang và những mảnh lửa như mưa rơi xuống đất, khiến cho cả khu vực hài cốt gành rung chuyển. Bạch cốt pháp tướng phất mạnh cánh tay, bỏ qua thanh kiếm lớn, thân hình vụt xuống, trong chớp mắt biến mất vào bóng tối dưới lòng đất, hẳn là trở về Quỷ Vực Cốc. Kim thân thần linh cũng lui về giữa trận pháp, ánh sáng cũng theo đường cũ quay trở về Mộc Y Sơn, tụ kết lại thành một tòa đồng xanh giao long, miệng ngậm một viên bảo châu. Trời tối ở hài cốt gành dần trở lại yên tĩnh, tại nơi giữa sườn núi của tiên gia trong phủ đệ, Bàng Lan Khê, người được Phi Ma Tông kỳ vọng, ngồi bên cạnh một cái bàn đá, chăm chú nhìn đối diện với một vị hiệp sĩ trẻ tuổi. Người này đang lật xem một quyển binh thư cũ mềm mà Dương Tràng Cung thu thập được. Mặc dù Bàng Lan Khê còn trẻ, nhưng bối phận rất cao, là đệ tử được truyền thừa duy nhất của một lão tổ Phi Ma Tông. Một số kim đan tu sĩ đều gọi hắn là tiểu sư thúc, còn những người tu sĩ năm cảnh khác thì chỉ có thể gọi hắn là tiểu sư thúc tổ. Ba ngày này, phủ đệ nơi đây có vị thanh sam kiếm khách là một nhân vật khách nhân đã tới vài lần. Bảng Lan Khê, vì tò mò, đã trò chuyện qua với người này. Đối phương đối đãi rất chân thành, không hề cố ý che giấu điều gì. Nhưng khi Bảng Lan Khê suy nghĩ lại, có cảm giác như không có điều gì đặc biệt được đề cập đến. Thực khó để tưởng tượng rằng người trước mắt chính là kẻ đã dày dạn làm ăn, giao dịch ở Bích Hỏa Thành với bản thân lúc trước. Khi đó, nàng còn muốn tự mình chạy ra cửa hàng, nhắc nhở người này tránh xa những vật giá trị, thì hóa ra bọn họ đều bị gã này lừa gạt. Tại tổ sư đường, dưới sự giám sát của lão tổ môn phái, không muốn tiết lộ điều gì, chỉ nói sẽ chờ tông chủ trở về Mộc Y Sơn rồi hãy bàn. Chỉ có điều, vào phút cuối, lão tổ có một câu cảm thán, rằng nếu có thể chạy thoát khỏi tay cao thừa trong quỷ vực cốc, quả thật đây là một bản lĩnh không nhỏ. Bảng Lan Khê càng thêm tò mò về những gì xảy ra trong quỷ vực cốc, rằng tại sao người này lại chọc giận vị thành chủ kinh quan đó. Trần Bình An, người đang cầm một quyển binh thư cũ từ Thần Sách Quốc, nghĩ tới một điều, cười hỏi. Lan Khê, tám bức bích họa của Bích Họa Thành đã trở thành tranh thủy mặc. Sinh ý của cửa hàng, bây giờ sẽ phải làm sao đây? Bảng Lan Khê cũng có phần phiền não, bất đắc dĩ thở dài. Còn có thể như thế nào? Hạnh tử nàng đang buồn chán đến mức cực điểm, nói về sau ắt sẽ không còn sinh ý nữa. Hôm nay, Bích Họa Thành đã không còn giữ được ba phần phúc duyên, số lượng khách hàng chắc chắn sẽ giảm sút. Ta có thể làm gì? Đành phải an ủi nàng, nói với nàng những điều ta từng nghe từ sư huynh sư đệ, nhưng không ngờ hạnh tử không những không hiểu, mà còn nổi giận và không thèm nhìn ta. Trần Bình An, hạnh tử sao lại như vậy? Ta chỉ có ý tốt, nàng sao vẫn còn khó chịu? Trần Bình An mỉm cười, có muốn biết rốt cuộc là vì lý do gì hay không? Bảng Lan Khê gật đầu, đương nhiên rồi, Trần Bình An mang nụ cười càng rạng rỡ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Khê, ta nghe nói người Thái Gia Gia còn có mấy bộ tranh thần nữ lang điền, hơn nữa đó là tác phẩm mà người đã dành cả tâm huyết trong cuộc đời của mình. Bảng Lan Khê sửng sốt một chút, sau đó lặp lại một cách chắc chắn. Chỉ cần người có thể giúp ta giải thích nghi vấn, ta sẽ cho người vẽ chồm. Trần Bình An có phần im lặng, đưa tay ý bảo Bảng Lan Khê ngồi xuống. Quân tử không lấy của người khác, ta không có ý mạo phạm đến mấy bộ lang điền. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thuyết phục Thái Gia Gia động bút, vẽ một vài bộ không tồi hơn để ta có thể mua. Một bộ là được, hai bộ thì tốt, ba bộ là tốt nhất. Bảng Lan Khê có phần nghi ngờ, chỉ đơn thuần như vậy. Trần Bình An gật đầu, Bảng Lan Khê vẫn có đôi chút do dự, trộm vẽ là rất xấu, hẳn là sẽ bị mắng, không chừng còn bị đánh. Lợi nhuận chính là làm một lần, nhanh chóng chút thì may ra. Nhưng muốn thuyết phục Thái Gia Gia vẽ, với tâm huyết thật sự trong hội họa cũng không phải dễ dàng. Thái Gia Gia tính tình khắc khe, chúng ta Phi Ma Tông đã từng lĩnh giáo qua. Hắn luôn nói rằng vẽ càng chú tâm, càng giống thì mới có giá trị, nên nếu bị người đời xem thường thì lại càng mạo phạm đến tám vị thần nữ. Trần Bình An gật đầu, tâm thành tức sẽ linh, nếu không có lòng chân thành trong hội họa, Thái Gia Gia sẽ khó tạo ra những nét vẽ say mê hấp dẫn. Bằng không, cái gọi là đan thanh thánh thủ, vẽ hỏa quyền thì có gì khó. Khó khăn chính là lòng chân thành của Thái Gia Gia. Ông ấy có thể đã chứng kiến cảnh vật của tám vị thần nữ vào năm xưa. Lòng thần tương thông, tự nhiên sẽ sinh ra bút pháp thần kỳ. Bảng Lan Khê mở trừng mắt, như không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Cái này rốt cuộc là lời nói thành thật hay chỉ là sự tâng bốc? Tại phủ đệ bên ngoài, một vị lão nhân tóc trắng, thân hình cao lớn, bên hông treo bút nghiên mực, hắn quay đầu nhìn về phía một người bạn chí giao là lão tổ Phi Ma Tông, người sau vừa thu hồi bàn tay. Lão nhân tóc trắng hỏi, hòa nhi này cảnh giới, hẳn là không hiểu chúng ta đang nghe lén sao? Lão tổ cười nói, ta giúp ngươi che giấu khí cơ, nên hắn không biết. Nhưng thế gian thuật pháp vô số, chưa chắc không có điều bất ngờ. Chỉ cần nhìn vào việc hắn có thể chạy ra quỷ vực cốc, lại cũng không thể đo lường theo lẽ thường. Lão nhân tóc trắng vuốt râu cười, dù sao, lần này ngôn từ của hắn làm ta rất hài lòng. Phi Ma Tông lão tổ đúng là người đã theo Khương Thượng Chân tiến vào Bích Họa bí cảnh trước đây, nói. Hắn thực tâm muốn bán sao? Người này là Bàng Lan Khê, ông nội Bàng Sơn Lĩnh, thời còn trẻ từng có chí hướng lớn lao, thề sẽ vẽ ra các địa danh khắp thiên hạ. Chẳng qua sau này không biết vì sao lại định cư tại Phi Ma Tông. Bàng Sơn Lĩnh nhỏ giọng hỏi, chúng ta nhìn lại một chút nhé, ta cũng muốn nghe xem tiểu tử này sẽ như thế nào khi phải chỉ trích Lan Khê. Lão tổ nhíu mày không vui, người ta là khách nhân, ta trước đó không thể lay chuyển được ngươi, nên chỉ thi triển một chút thần thông, lại nghe lén không hợp với cách đãi khách của Phi Ma Tông. Bàng Sơn Lĩnh trợn mắt nói, Lan Khê đã từ bỏ được cưỡi lộc thần, nếu lại tiếp tục ở tình huống này, ta cũng muốn xem Lan Khê sư phụ có thể chửi mắng ngươi tới tấp hay không. Lão tổ cười châm chọc, hắn có bản lĩnh mắng chửi, nhưng có thể ta lại có bản lĩnh đánh người hơn hắn. Lần đó hắn không phải chỉ là mắng chửi cho thoải mái mà phải nằm trên giường một tháng. Bàng Sơn Lĩnh bỗng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về ta sẽ tiễn ngươi một bộ tranh thần nữ, làm rất tốt, có thể ghi 4 chữ danh tiếng tốt lành. Lão tổ giơ tay lên, quản lý núi sông, cười nói. Ta đang chờ những lời này, đừng chậm trễ nữa, mau lên. Chỉ là vị lão tổ rất nhanh đã thu hồi thần thông, Bàng Sơn Lĩnh nghi ngờ hỏi. Vì sao lại như vậy? Lão tổ cười nói, đối phương không thực sự cam tâm tình nguyện, nếu thấy tốt thì lấy đi. Bằng không thì lại về bẩm tông chủ về một điều quái lạ nào đó, rồi khó mà chịu nổi. Quỷ vực cốc bên trong gây ra tiếng động lớn như vậy, thật không dễ dàng để cao thừa chủ động xuất hiện pháp tướng, rời khỏi hang ổ, hiện thân hài cốt gành, tông chủ không chỉ phải tự ra tay, mà chúng ta còn phải vận dụng hộ sơn đại trận, đúng là vừa mới lột bỏ được 100 năm tu vi. Tâm trạng tông chủ lần này quay về đỉnh núi, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bàng Sơn Lĩnh có chút lo lắng, hai ngày này quỷ vực cốc đã hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mặc dù nói rằng tổ sư còn đang chớp sáng bên trong bổn mạng đèn, điều đó có nghĩa là Phi Ma Tông vẫn ở trong tình trạng an toàn, không có thương vong. Nhưng ai biết được cao thừa có thể hay không sau khi giận dữ sẽ kéo theo Phi Ma Tông vào cuộc chiến tàn khốc. Hải cốt gành cùng quỷ vực cốc đã có hàng nghìn năm bố cục, nếu bị đổ vỡ trong thoáng chốc, Bàng Sơn Lĩnh sợ rằng tổ sư bên kia sẽ tắt đèn bổn mạng trong một kết cục thảm khốc, hơn nữa tốc độ tắt đèn chắc chắn sẽ cực nhanh. Đến khi đó, cuối cùng có thể để lại mấy chén nhỏ, ai cũng không dám chắc, tông chủ Trúc Tuyền cũng tốt, Kim Đan Đỗ Văn Tư cũng vậy, đều không ngoại lệ. Nếu thực sự có chiến tranh diễn ra, với phong cách tu sĩ của Phi Ma Tông, không thể nói trước rằng đèn bổn mạng sẽ tắt trước, ngược lại lại có thể chính là những đại tu sĩ này. Vị lão tổ đoán được suy nghĩ trong lòng Bàng Sơn Lĩnh, cười an ủi. Lần này cao thừa đã tổn thương nguyên khí, chắc chắn không dễ chịu, đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà bên trong quỷ vực cốc vẫn còn một vài tin tốt, lúc trước xuất kiếm chính là Bạch Lung Thành Bồ Nhương, còn có võ tướng Nguyên Anh của Thần Sách Quốc, luôn không đối phó với Kinh Quan Thành. Lần trước bức màn bị phá, ta cảm thấy hình như cũng có ý định gây khó khăn cho cao thừa. Đừng quên, quỷ vực cốc còn có vùng rừng đào, hai vị cao nhân thế ngoại sẽ không tùy tiện giết chóc cao thừa đâu. Bàng Sơn Lĩnh khẽ gật đầu, hy vọng như vậy, bên kia phủ đệ, Bàng Lan Khê vẫn không quan tâm, hoặc là vì thanh mai trúc mã hạnh tử của hắn đang cần gấp, liền nói. Được rồi, người cứ nói đi. Chỉ cần ta thấy có lý thì ta mới đi lấy mắng từ Thái Gia ra đấy. Trần Bình An vốn đang giơ hai tay ôm quyền, ý bảo bên ngoài tiên sư cao nhân nên biết chừng mực rồi. Sau đó một tay nhẹ nhàng đặt lên bản binh thư, nhẹ nhàng mơn trớn. Hắn phát hiện Dương Tràng cung đầu kia chóc yêu đại tiên đã tỉ mỉ thu thập sách vở. Phần lớn được bảo trì rất tốt. Đây là những bản sách quý tồn tại hàng nghìn năm, thậm chí còn có bản đơn lẻ. Hắn tâm tình thật tốt. Bắt đầu giải thích những điều nghi hoặc cho vị thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Lan Khê, ngươi cảm thấy mình đang ở kim đan cảnh, trở thành một vị phàm tục phu tử trong mắt lục địa thần tiên, có khó khăn không? Bàng Lan Khê nghiêm túc đáp, Trần Bình An, thực sự không phải ta khoe khoang, kim đan dễ dàng, nguyên anh không khó. Trần Bình An gật đầu, Bàng Lan Khê nói quả thực là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ở tại Phi Ma Tông, thông qua việc trò chuyện với thiếu niên trước mặt, cùng với những người tu sĩ Kim Đan Dương Lân từ Bích Họa Thành, hắn đã phần nào biết được vị trí quan trọng của bảng Lan Khê tại đây. Rất có khả năng, hắn sẽ là một tông chủ tương lai, ít nhất cũng là một người nắm giữ quyền lực trong Phi Ma Tông. Hơn nữa, bảng Lan Khê thiên tư chắc tuyệt, tâm tư tinh khiết trong suốt, luôn đối xử với mọi người rất hiền hòa. Dù là bẩm sinh hay hậu thiên, tính cách của hắn đều vô cùng phù hợp với Phi Ma Tông. Đây chính là điều kỳ diệu của đại đạo. Nếu bảng Lan Khê sinh ra ở Thư Giản Hồ, khả năng đạt được đại đạo sẽ không cao, vì khu vực này sẽ không ngừng ăn mòn tâm tính nguyên bản của hắn, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến tu vi. Tại Phi Ma Tông, tại Mộc Y Sơn, hắn như cá gặp nước, có lẽ trời đã tác hợp cho điều này. Đây có lẽ chính là cách mà một môi trường tốt sẽ nuôi dưỡng con người. Hắn cũng có chút oán trách trời đất, có hẳn lý do nào đó mà không phải do bản thân hắn. Bảng Lan Khê thấy Trần Bình An bắt đầu ngẩn ngơ, không nhịn được nhắc nhở. Trần Bình An, đừng nên mơ màng, mấy con bộ lang ở đâu rồi, sao ngươi lại thần du vạn dặm thế này? Trần Bình An xin lỗi một tiếng, rồi hỏi, ngươi đã định trước có thể sống thọ trên núi thần tiên, vậy hạnh tử cô nương của ngươi lại chỉ là một người dưới núi kiếm sống thôi, ngươi đã nghĩ đến điều này chưa? Thông thường phụ nữ khi 40 tuổi sẽ có chút tóc trắng. Đến 60 có lẽ cũng đã là một bà lão tóc bạc. Đến lúc đó, người sẽ để cho hạnh tử cô nương phải làm thế nào đối mặt với một người có thể vẫn còn trẻ trung, hoặc chỉ là một bảng Lan Khê có chút phong độ, hoặc là người có vẻ nhược nhạt. Bảng Lan Khê cảm thấy tâm trạng rối bời, lẩm bẩm: ta có thể cố gắng sống hòa hợp với thế giới hiện tại, không để cho dung mạo mình luôn như thế, cũng biến thành một ông già tóc bạc. Trần Bình An lắc đầu nói: ngươi sai rồi. Bảng Lan Khê ngẩng đầu, vẻ mặt mơ màng. Trần Bình An nói, không cần đến lúc đó, dù cho ngươi có trở thành Bảng Lan Khê lão ông, cũng sẽ vẫn có nội khí thần hoa, sáng rực lấp lánh. Trần Bình An ngừng một chút, nhẹ nhàng hỏi, ngươi có đặt mình vào bối cảnh của người khác không, để suy nghĩ về hạnh tử cô nương mà ngươi luôn tâm niệm, có nghĩ một chút không? Có một số việc, ngươi nghĩ như thế nào, thì cũng không thể nói là đúng. Dù cho tâm ý ban đầu của ngươi xuất phát từ thiện tâm, có thực sự là điều tốt đẹp không? Có đủ hay không, ngươi có nghĩ đến hay không, thiện ý từ người khác, chưa bao giờ chỉ từ một phía chúng ta là đủ. Bảng Lan Khê có vẻ do dự, không biết nói gì. Trần Bình An chậm rãi nói, ở Bích Họa Thành đó, lúc ấy ta và các ngươi chỉ là những người khách qua đường. Nếu nàng cho phép ngươi đuổi theo ra ngoài cửa hàng và nhắc nhở ta cẩn thận một chút, thì thiện tâm ấy cũng là một cô nương đáng yêu mà ngươi có thể thích. Lúc trước ta ở cửa hàng quan sát hai người, với tư cách là một người đứng xem, có thể nhận ra hạnh tử cô nương là người tinh tế, sâu sắc và có tâm hồn rộng lớn, điều này thật hiếm có. Nàng không hề thấy ngươi là một người của Phi Ma Tông, chỉ đơn giản là một tiểu thương quanh năm sống dưới núi, mà ngươi cũng không phải vì thế mà cảm thấy tự ti. Nếu ngươi thật sự hiểu rõ, tâm trí như vậy, có bao nhiêu quý giá và khó có được, ngươi có biết không? Trần Bình An lắc đầu, ngươi không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng Lan Khê trong phút chốc ngẩn người, môi khẽ động đậy. Trần Bình An nói, chính vì vậy trong những năm qua, nàng đã chăm sóc cho tâm trí của ngươi, hy vọng ngươi có thể yên tâm tu hành, từng bước một lên cao trên núi. Nếu như ta không lầm, mỗi lần ngươi xuống núi hỗ trợ, khi các ngươi đã phân biệt rõ ràng, nàng nhất định sẽ không để lộ quá nhiều tình cảm lưu luyến ở trước mặt ngươi. Sau đó, ngươi sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng, lo lắng rằng nàng không giống như ngươi yêu thương nàng. Bảng Lan Khê có chút cay mắt, nhanh chóng rầu rầu môi. Trần Bình An thở dài, rút ra một bầu rượu. Đó không phải là loại rượu tiên cất, mà là Long Tuyền Quận, một loại rượu gạo quê hương tiêu biểu của Đại Ly Kinh Đô và vùng lân cận. Trần Bình An nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi nói, người chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về ý nghĩ của nàng, mà lại chỉ một lòng cảm thấy mình nên làm thế nào. Như vậy, vẫn được không? Bảng Lan Khê lắc đầu. Không tốt, thật sự không tốt. Vì vậy, lần này Bích Họa Thành thần nữ đồ không còn phúc duyên. Cửa hàng có thể sẽ không mở được. Người chỉ cảm thấy đó là một việc nhỏ, nhưng đối với Bảng Lan Khê mà nói, đó lại là chuyện lớn. Một cửa hàng ở phố phường, một năm tròn hay khuyết thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Một năm, ta chỉ là từ Phi Ma Tông tổ sư mà nhận được một chút thần tiên tiền. Nhưng mà, ngươi không hiểu rõ, một cửa hàng mở tại chân núi Phi Ma Tông, đối với một thiếu nữ phố phường mà nói, đó là một chuyện trọng đại. Nếu không còn nghề nghiệp này, dù chỉ là dọn đi cái nải Hà Quan phiên chợ, thì đối với nàng, đó cũng là một chuyện long trời lở đất. Trần Bình An lại uống một ngụm rượu, giọng nói ấm áp và thuần hậu, chậm rãi nói. Ý nghĩ của thiếu nữ, đại khái so với thiếu niên cùng tuổi có phần xa lạ hơn. Nói như thế nào nhỉ, cả hai đều khác nhau, tựa như thiếu niên lang chỉ nhìn về phía chỗ cao trên núi, còn tâm tư của thiếu nữ lại như một dòng sông uốn lượn, quanh co chảy về phương xa. Bảng Lan Khê nhíu mày, không biết có nhớ lại điều gì đau thương không? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến cho vị thiếu niên vốn không lớn yêu sầu này lo lắng không thôi, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. Trần Bình An nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài, có thể nói, tâm trí của hắn bất khuất, nhìn như đã có một ý chí sắt đá nhưng không để tình cảm ảnh hưởng, lại để cho mình bị ngã thật lớn. Trần Bình An đột nhiên mỉm cười, sợ gì chứ, hôm nay nếu ngươi đã biết nhiều hơn, thì sau này hãy suy nghĩ nhiều cho nàng hơn. Nếu thật sự không được, mà cảm thấy mình không am hiểu về tâm tư của phái nữ, ta sẽ chỉ cho ngươi một phương pháp đơn giản nhất, đó là hãy thẳng thắn nói chuyện với nàng. Đừng có ngại ngùng, chuyện nam nhân ở ngoài, đừng để qua loa, ngươi có thể sống thật với tâm tư của nàng, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Bảng Lan Khê gật đầu nhẹ, lau mặt, rồi tươi cười nói. Trần Bình An, ngươi sao mà biết nhiều như vậy? Cuối cùng, là một người tu đạo, khi bộc lộ suy nghĩ, giống như gỡ bỏ lớp màn che trước mắt. Tâm tư của Bảng Lan Khê dần phục hồi trong suốt. Trần Bình An nâng bầu rượu trong tay lên, nhẹ nhàng lắc lư. Ta đi giang hồ, ta thích uống rượu. Bảng Lan Khê hiếu kỳ hỏi, rượu có thật sự ngon như vậy không? Trần Bình An không trả lời, chỉ tiếp tục uống rượu. Hắn kiên nhẫn chờ tin tức từ quỷ vực cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế có rất nhiều điều Trần Bình An có thể nói rất rõ ràng cho thiếu niên, nhưng một khi mở lời sẽ dính đến đại đạo, điều này rất kiêng kỵ với các tu sĩ trên núi. Trần Bình An sẽ không lướt qua vấn đề này. Hơn nữa, tình yêu ngây thơ giữa thiếu niên và thiếu nữ, mơ mơ màng màng, lại là một điều tốt đẹp, sao nhất thiết phải đập nát nó ra thành quy tắc rõ ràng. Bảng Lan Khê cáo từ rời đi, nói rằng ít nhất có hai bộ ngạnh hoàng bản thân nữ đồ, không cần lo lắng. Hãy chờ tin tốt từ hắn. Lúc Bảng Lan Khê sắp bước ra khỏi cửa sân, Trần Bình An đột ngột gọi lại, cười nói. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ một điểm, ta nói những điều này với ngươi, nếu thật sự cảm thấy có lý, khi thực hiện thì hãy suy nghĩ kỹ. Chưa chắc điều gì nghe có lý thì sẽ thích hợp cho ngươi. Bảng Lan Khê vẫy tay, cười nói, ta không phải là người vụng về đâu, yên tâm, ta biết tự cân nhắc. Trần Bình An đứng dậy vòng quanh bàn đá, thực hiện luyện tập lục bộ tẩu thung. Chiều hôm đó, Trần Bình An dừng lại các bài quyền, rồi quay đầu nhìn lại. Trước đó, khi hài cốt gành xuất hiện bạch cốt pháp tướng cùng kim giáp thần, có một thân ảnh cưỡi gió mà đến, không hề che giấu thanh thế, cưỡi gió đi xa, thường thường vang lên tiếng sấm lớn. Nhưng nếu đưa thân vào năm cảnh về sau, cùng thiên địa, hợp đạo, có thể lặng lẽ hơn. Thậm chí không hề có chút khí cơ rung động. Thân ảnh hướng thẳng đến Mộc Y Sơn, có lẽ là tông chủ Trúc Tuyền Ngọc Phác Cảnh. Kết quả dẫn đến động tĩnh lớn như vậy, hoặc cố ý thị uy, hoặc để chấn nhiếp một số thế lực tiềm phục tại hài cốt gành, hoặc là vị tông chủ này đã bị thương nặng, khiến cảnh giới bất ổn. Khi thân ảnh đó lướt vào Mộc Y Sơn, bỗng dưng dừng lại, rồi như mũi tên lao về phía sườn núi phủ đệ. Trong tiểu viện, gió mạnh làm rối loạn, quét qua tay áo của Trần Bình An. Đúng là vị Trúc Tuyền đang tu hành tại Thanh Lư Trấn. Trần Bình An ôm quyền nói, tạ ơn Trúc Tông Chủ. Trúc Tuyền vẫy tay, ngồi xuống bên bàn đá, thấy bầu rượu trên bàn, rồi nói, nếu có thành ý, hãy mời ta một bầu rượu cho đỡ thèm. Trần Bình An ngồi đối diện, lấy ra một bình rượu gạo. Chỉ là rượu gạo quê hương, không phải là trên núi Tiên Cất. Trúc Tuyền nhấp một ngụm lớn, sau khi lau miệng, nói, có hơi nhạt, nhưng rượu vẫn hơn nước. Nàng liếc nhìn người trẻ đối diện, hỏi, ngươi có quen biết với Bồ Xương Cốt không? Ta chưa từng thấy ngươi trong lần ngươi du lịch quỷ vực cốc, ngay cả khi cùng Dương Ngưng Tính mạnh mẽ lao tới, ta cũng không thấy. Không hiểu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực mà khiến Bồ Xương Cốt vì ngươi mà xuất kiếm. Trần Bình An lắc đầu, không quen, nói thật, có chút qua lại. Tại Ô Nha Lĩnh bên kia, ta đã có một cuộc xung đột với Phu Nị Thành, Bổ Nhương đã cản ta lại. Sau này, hắn chủ động tìm ta một lần, ta thấy hắn cầm thanh kiếm, liền hỏi vì sao không lén lút theo sau ta. Trúc Tuyền uống thêm rượu, không cảm thấy thỏa mãn, nhanh chóng vỗ mạnh bầu rượu xuống bàn, hỏi. Vậy còn bổ xương cốt thì sao? Hắn nói thế nào? Trần Bình An chỉ cười mà không trả lời. Trúc Tuyền không khỏi thở dài, sao lại có chuyện này chứ? Mặc Thanh Sam lại cứ cầm kiếm như vậy, mà lại không phát huy được gì. Trúc Tuyền liếc nhìn bầu rượu và nói. Được rồi, uống hết đi, có phải ngươi muốn khách khí một chút không? Hãy nhớ rằng, bất luận là ai, những nam tử từ nơi khác, trong mắt ta đều là những bông hoa bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, người trẻ tuổi trước mặt này, lúc trước đã dùng Đại Ly Núi Phi Vân Trần Bình An, để thẳng thừng đi vào vấn đề. Thương vụ đó đã khiến ta khá hài lòng. Núi Phi Vân, Trúc Tuyền đã nghe qua, thậm chí vị Đại Ly Bắc Nhạc Thần Trích Ngụy Bách cũng đã nằm trong kiến thức của ta. Không còn cách nào khác, Phi Ma Tông tại các châu khác chủ yếu dựa vào việc vận chuyển qua lại giữa các châu. Hơn nữa, câu nói thứ hai của tự xưng Trần Bình An, ta tin chắc rằng khi hắn chiếm được một nửa bến đò núi Ngưu Giác, thì trong tương lai 500 năm nữa, thuyền của Phi Ma Tông sẽ cập bờ mà không cần tiêu tốn một viên tuyết hoa tiền nào. Ta là người sáng suốt, không phải cần phải tiêu xài hoang phí cho một giao dịch lâu dài, điều này chắc chắn có thể làm được. Nếu như điều này được truyền ra ngoài, ai còn dám nói rằng ta, tông chủ, là một kẻ phá sản. Có lẽ Trúc Tuyền vẫn còn chút bực mình, người trước mặt này lại khiến nàng liên tưởng đến đối thủ bổ xương cốt của mình, nàng cười nói. Thực ra, ngươi đã phóng đại vấn đề rồi. Lần trước ngươi tìm ta, căn bản không cần phải đưa ra điều kiện, miễn là nhằm vào phía Bắc, đừng nói là Kinh Quan Thành, mà bất kỳ một ai ta không ưng mắt, ta đều có thể ra tay cản trở. Ngươi có thấy đau lòng không? Có phải trái tim nhỏ bé của ngươi đang run rẩy rồi không? Trần Bình An mỉm cười đáp, Trúc Tông Chủ thật hào khí trượng nghĩa, đây là phong cách của Phi Ma Tông. Còn ta, chỉ là một khách nhân, một bậc vãn bối, tự nhiên cần phải giữ lễ nghi. Trúc Tuyền vuốt cằm, nói, lời này rất có lý, nhưng có lẽ ta cũng không dễ dàng tin tưởng ngươi. Trần Bình An lại rót một bầu rượu, Trúc Tuyền gật đầu và cười nói, lời nói không dễ nghe, nhưng nhìn ngươi lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Trần Bình An lập tức cầm lấy ấm rượu gạo chưa uống hết trước đó, từ từ nhấp từng ngụm. Trúc Tuyền nhìn chàng trai uống rượu, lắc đầu, trong lòng lại không vừa ý, không cần thêm rượu nữa. Sau khi Trúc Tuyền uống xong bầu rượu thứ hai, nàng đặt bầu rượu xuống bàn, nói. Bổ xương cốt lần này đã thật sự chọc tức Kinh Quan Thành, điều này tiếp theo sẽ không dễ chịu đâu. Mặc dù ta không để tâm đến chuyện này lắm, Cao Thừa thật phiền phức, nếu hắn không đánh hết sức, cũng không thể thắng được. Có thể một ngày nào đó, hắn sẽ đánh chết bổ xương cốt, nhưng Kinh Quan Thành sẽ phải chịu một ít tổn thất. Thực tế, lần này Cao Thừa đã mất hết mặt mũi, vốn dĩ hắn và ngươi không thể giết nhau, vất vả chờ đợi mà không thành. Khi Cao Thừa trở về Quỷ Vực Cốc, ngươi nghĩ sao? Hắn không thể tiếc rẻ mà từ bỏ hết mọi tuyết hoa tiền chỉ để thu hồi cái lưới đã rách. Ha ha, Cao Thừa tại Hài Cốt Gành đã từng nổi danh. Có lẽ hắn đã quen với công việc tiết kiệm đó. Khi hắn trở nên nổi tiếng, chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Khương Thượng Chân thực sự là một kẻ hiểm độc, nhưng cuối cùng lại có thể làm một việc tốt. Trúc Tuyền cảm thấy thoải mái, cười lớn, liền tự nhiên vươn tay ra. Trong lòng Trần Bình An thở dài, rót bầu rượu thứ ba lên bàn. Trúc Tuyền bắt đầu uống rượu, có lẽ cảm thấy không thể thiếu một bầu rượu bên mình, nàng cũng bắt đầu nhấp rượu từ từ. Quả thực là chủ thành Kinh Quan, Quỷ Vực Cốc thực sự là một nơi đáng sợ. Khi Trần Bình An quyết định rời xa Quỷ Vực Cốc, trong lòng cũng đã có một số suy luận, đã cẩn thận xem lại mọi ghi chép về nguyên anh quỷ vật từ phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Quan Thành của Cao Thừa cũng từng được nghĩ đến, nhưng cho rằng khả năng không lớn, bởi vì giống như Bạch Lung Thành Bổ Nhương, hay những cao nhân ở rừng đào, họ tự nhiên không thể vào Đại Viên Nguyệt Tự. Thực sự, ở Hắc Hà Bờ nói ra câu, chứng được này quả, có tâm này, nhưng những điều đó không dễ thực hiện, ngoại trừ các dã tu, đời sống thực tại đầy rẫy những bất ngờ, không có gì là chắc chắn. Vì vậy, dù rằng Trần Bình An cảm thấy Dương Ngưng Tính đang theo dõi, nhưng không cho rằng Cao Thừa từ Kinh Quan Thành có khả năng cao. Hắn đã quen suy nghĩ theo chiều hướng xấu, thậm chí đã coi Cao Thừa là quân xanh. Nếu không, Trần Bình An đã không xâm nhập vào Thanh Lư Trấn, nơi có tông chủ Phi Ma Tông Trúc Tuyền đứng tu hành ngay gần đó, lại cần phải sử dụng đến hai tấm xúc địa phù để phá vỡ màn trời đi ra khỏi Quỷ Vực Cốc. Trước đây, hắn đã nhận thấy Thanh Lư Trấn có sự liên kết với Kinh Quan Thành, thậm chí cố tình ghé thăm Đồng Xú Thành. Hậu quả từ việc tự cứu mình đã dẫn đến sự vận chuyển bí mật từ Đồng Xú Thành. Trên thực tế, trong lòng Trần Bình An đã miễn cưỡng tìm ra một phương án, một cách hợp lý. Trên tuyến đường này, sẽ có rất nhiều điều then chốt, chẳng hạn như vách núi cầu treo mà Dương Ngưng Tính đã đề cập đến. Tại bờ Hắc Hà, Lão Tăng nhìn về phía bên kia, xuôi theo dòng, nói một câu có vẻ đồng nghiệp. Quay đầu lại là bờ, Như Lý Huyết, ngay sau khi gia nhập vào Quỷ Vực Cốc, Thanh Lư Trấn bỗng chốc trở thành an ổn, nhưng lại không thể viết bùa. Cái dạng này khiến tâm trí không thể tập trung, thật sự rất hiếm. Nếu mà đi xa hơn, có thể thấy Bích Họa Thành và Thần Nữ Ngồi Lộc, đi ra từ quyển tranh, hướng về bến đảo Duệ, trở thành bà lão thăm dò chính mình. Bích Họa Thành có thể nói là nơi đầu tiên mà Trần Bình An giao thiệp với Bắc Câu Lô Châu. Dương Ngưng Tính, hóa giải những ác niệm thuần túy, đã từng nói lịch sử rằng hắn chưa bao giờ chiến thắng Trần Bình An. Sự việc trong thế giới này, từ trước đến nay vẫn luôn là phúc họa song hành. Trần Bình An đối với điều này rất cảm xúc, nếu tâm trí chìm đắm trong vận may lâu dài, thì hệ quả sẽ ra sao? Giây phút này, mặc dù Trần Bình An đã rời xa Quỷ Vực Cốc và đang ở trong tông môn của Phi Ma Tông Mộc Y Sơn, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn thử nghĩ rằng, nếu như ở Đồng Xú Thành hóa thân thành một bao phục trai thuận buồm xuôi gió, trong trường hợp bình thường, hắn sẽ tiếp tục bắc du, bởi vì trên đường trước đó đã vô số điều thăng trầm. Nhưng mọi chuyện đều không đến nỗi quá hỏng, kèm theo sự sửa chữa mái nhà dột, không có điều gì tốt lành trước mắt, mà lại may mắn liên tiếp, nơi này kiếm một ít lợi ích, nơi kia cũng có chút thu hoạch, và Cô Lộc Thần Nữ, hay Tích Tiêu Sơn, hay Bảo Kính Sơn đều không có liên quan gì đến hắn. Hắn Trần Bình An dường như hoàn toàn dựa vào sự cẩn trọng của bản thân, cộng thêm một chút may mắn nhỏ, và điều này dường như là trạng thái mà Trần Bình An thích nhất, không? Có lẽ là trạng thái kinh hoàng nhất. Trần Bình An híp mắt, uống một ngụm hết trong bầu rượu gạo. Trúc Tuyền lén nhìn Trần Bình An từ phía sau, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy không phải thứ mà hắn đang mang. Dù Cao Thừa là kẻ thù không đội trời chung với toàn bộ Phi Ma Tông, nhưng các đời tông chủ vẫn luôn công nhận vị Quỷ Vực Cốc anh linh này, bất luận về tu vi hay bản lĩnh đều không hề kém cỏi. Có thể nói, giữa quỷ khoảnh khắc giữa những hào kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, dù cho thanh trường kiếm bán tiên này có thể mang lại xui xẻo cho hắn, Cao Thừa cũng không đến mức thèm khát mà thèm thuồng đến vậy, càng không có khả năng như vậy mà cảm thấy nguy hiểm. Trúc Tuyền từng nghĩ đến những điều này trước mặt, rồi nói. Tại sao ngươi lại thu hút Cao Thừa nhằm vào? Ta không hỏi, nhưng ngươi cũng chẳng chủ động nói. Đây là ân oán giữa các ngươi. Dĩ nhiên, cùng Cao Thừa và Kinh Quan Thành chém giết liều mạng, từ trước đến giờ là công việc thuộc về chúng ta, những tu sĩ Phi Ma Tông, sự sống và cái chết không phải là thù hận. Người cũng không cần phải cảm thấy bà Mộc Y Sơn này giống như phải lẩn tránh tai họa, lại nghĩ rằng phải lẫn vào một cước, phải giúp gì đó, không cần thiết. Ta và ngươi đều không cần quá khách sáo. Trần Bình An gật đầu nói, tốt. Trúc Tuyền cười đáp, hảo tiểu tử, thật không khách khí. Tại Quỷ Vực Cốc, trong rừng đào, khu vực Tiểu Huyền Đô Quan. Quan chủ lão đạo nhân đứng đó, che khuất bầu trời bằng cây đào dưới chân, hơi nước tràn ngập. Sau đó, lão chậm rãi mở ra một bức tranh sơn thủy lớn. Trong tranh, một vị thư sinh đang đi vào Đồng Xú Thành, tham gia vào cuộc thi khoa cử như một trò đùa. Từ Tùng, tay cầm phất trần, trong lòng cảm thấy sợ hãi, lắp bắp nói. Sư phụ, đây có phải là trong truyền thuyết Quang Âm Trường Quyền Tẩu Mã Đồ không? Lão đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung trưởng giáo đã tự tay vẽ bức tranh này gửi chúng ta ở Tiểu Huyền Đô Quan. Ngài muốn vi sư giúp đỡ Dương Ngưng Tính trên đường hộ đạo, vì vậy vi sư đã vẽ ra hình dáng này. Chỉ cần ngươi yên tâm, đây chỉ là bản gốc tẩu mã đồ, đại giới sẽ không quá lớn. Người bên ngoài chỉ có thể quan sát ba lượt, ngươi xem một lần là để chú ý đến hắn, rằng hắn có thể khai thông núi đá, vì vậy hãy xem cho kỹ. Từ Tùng hoang mang nói, vị Sùng Huyền Thự tiểu thiên quân kia, dù sao cũng có ca ca tại Bảo Kính Sơn lấy vật, trong khi Dương Ngưng tính chỉ đến quỷ vực cốc du ngoạn bình thường, chẳng cần phải như vậy. Lão đạo nhân mỉm cười đáp, ngay từ đầu, vi sư cũng nghi ngờ điều đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có thể liên quan đến đại đạo chi tranh. Sau khi ngươi xem hết bức họa cuốn này, chân tướng sẽ dần sáng tỏ. Từ Tùng mở to mắt, không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào trong họa quyền. Tuy nhiên, hành động của Dương Ngưng Tính trong Đồng Xú Thành thực sự không dễ nhìn. Nếu bức họa này không phải là tẩu mã đồ, Từ Tùng thậm chí cảm giác sư phụ đã làm chuyện bé xé ra to. Vân Tiêu Cung trưởng giáo càng thêm lo lắng. Khi Từ Tùng chứng kiến Bác Lạc Sơn tỷ tử nương nương bị thư sinh hóa thành khói đen, rồi một mảnh nuốt vào, và trên tường có một thiếu niên kiếm khách đang ngồi bên cạnh, Từ Tùng cũng cảm thấy sắc mặt ngưng trọng. Sau khi bức họa sơn thủy đó kết thúc, nó trở thành một cuốn họa trục trong tay sư phụ. Lão đạo nhân cười hỏi, có cảm tưởng gì không? Từ Tùng mồ hôi chảy trên trán nói, như đệ tử là người kia, hảo nhân huynh đã không biết đã chết dưới tay Dương Ngưng Tính bao nhiêu lần rồi. Lão đạo nhân gật gù, nếu người này thì càng không thể trốn thoát khỏi quỷ vực cốc. Từ Tùng nghĩ lại lúc trước ở Thanh Lư Trấn và những gì đã xảy ra sau đó với vị tiên nhân tên tuổi, khiến cho hắn cảm thấy nản chí. Lão đạo nhân nhìn thấy đệ tử của mình như vậy, mỉm cười nói. Sao vậy, cảm thấy mình không bằng người khác à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vi sư nói với ngươi về những hiệp sĩ ở nơi khác, tuổi đời thực sự chỉ hơn 20, ngươi có muốn một nhát đâm chết tại cây đào không? Từ Tùng mồ hôi đổ rầm rập, lão đạo nhân lắc đầu thở dài. Si nhi, trong hoàn cảnh phúc duyên hung hiểm, tính mạng treo lơ lửng, nhiều lần vồ cái kia bất ngờ, thực sự là chuyện tốt sao? Hãm sâu trong hồng trần, nhân quả quấn thân, đối với người tu đạo mà nói, thật đáng sợ. Nói một cách khác, nếu hôm nay ngươi không phải là một người như thế, có phải sẽ không còn tu hành không tỉnh táo không? Nếu vi sư ở vị trí của ngươi, có phải hay không cũng đã nghĩ đến chỗ cao hơn, như đạo tổ, thấp hơn một chút là ba mạch trưởng giáo, càng thấp hơn nữa là những tiên nhân tại Bạch Ngọc Kinh, liệu có nản lòng thoái chí không? Từ Tùng ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang, lão đạo nhân nhẹ nhàng vỗ trán Từ Tùng, nói. Chúng ta tu sĩ, tu chính là công phu của nhà mình, đại địch chỉ có cái đó như cây cỏ, người đều sinh tử quy củ. Người khác thăng trầm không liên quan gì đến ta, theo vi sư mà thấy, có lẽ chính thực đại đạo không phải tranh giành, chỉ là. Được rồi, câu này nhiều lời vô ích, Từ Tùng lùi lại một bước, chắp tay, sư phụ, đệ tử có chút đã hiểu, lão đạo nhân vui mừng gật đầu, thế là đủ. Mỗi bức bích họa vốn là một cánh cửa dẫn vào tiên gia bí cảnh bên trong. Theo 8 bức bích họa đều là tranh thủy mặc, linh khí trong động phủ tiên gia này đã mất đi hơn phân nửa, biến thành một tòa động thiên bình thường, là một khối phong thủy bảo địa, chỉ còn lại cái không khí thanh tịnh chứ không còn cảm giác kinh diễm. Khương Thượng Chân lại đi vào bên trong, cảm thấy rất thất lạc. Hắn dùng vật bổn mạng là lá liễu chém ra màn trời tại Hải Cốt Gành, không rời xa Bắc Câu Lô Châu như vậy. Mà lặng lẽ tới nơi này bí cảnh. Có một vài việc hắn không muốn quá rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngứa ngáy. Hơn nữa, trốn ở nơi này còn hơn là ở Mộc Y Sơn an toàn. Bên cạnh đó, hắn lo ngại chuyện với Hạ Tiểu Lương có thể dẫn đến di chứng có thể đáng sợ hơn rất nhiều. Nữ nhân độc ác đó thật sự là một nhân vật có phúc duyên thâm sâu, một khi hận thù thì vô cùng khó lường. Nếu Khương Thượng Chân chưa trở về Bắc Câu Lô Châu, hắn có thể gặp phải rắc rối lớn, dù không đến nỗi chết, nhưng cũng có thể sẽ rất khó chịu với những phiền toái không đáng có. Ví dụ như bây giờ hắn cũng rất lo lắng nếu xuất hiện tại Hài Cốt Gành hoặc Mộc Y Sơn sẽ bị một cô gái khách lạ lùng lùng xuất hiện, khóc lóc nỉ non kể khổ. Khương Thượng Chân xin thề rằng hắn không thể nào chịu nổi việc gặp lại. Dẫu vậy, Khương Thượng Chân vẫn nghĩ ngợi giữa bụi hoa trong bí cảnh, ngồi trên chiếc đệm mềm mại trên giường. Tựa vào hương thơm còn sót lại trên bàn trang điểm, hình ảnh của tiên từ các tỷ tỷ cũng vẫn còn gây ấn tượng trong tâm trí hắn, khiến cho thời gian dường như đã trôi qua 3 ngày. Không nghĩ ra điều gì, hắn chỉ còn cách hỏi thôi. Khương Thượng Chân liền điều khiển vật bổn mạng, gõ nhẹ vào một chỗ cánh cửa. Rất nhanh hắn đã gặp được gương mặt quen thuộc của lão tổ Phi Ma Tông. Vừa thấy người này, hắn không kềm được tức giận, quát. Khương Thượng Chân, còn không mau xéo đi, chúng ta Phi Ma Tông không có phần ăn cho ngươi đâu. Khương Thượng Chân ngồi ở lan can, nhìn vị lão gia hỏa đầy tức giận ấy, cười nói. Biệt giới mà, có việc gì hay hay nói chuyện một chút. Hôm nay ta đến tìm các ngươi, Phi Ma Tông có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão tổ Phi Ma Tông vẫn không nói nhiều, mà đã chuẩn bị cho một trận chiến. Khương Thượng Chân tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, nghiêm trang nói. Ta có việc tìm các ngươi tông chủ Trúc Tuyền, dĩ nhiên cũng có vị khách nào đó đang ở trên núi của các ngươi, tốt nhất là cho bọn họ tới đây tâm sự. Lão tổ đã khởi động bổn mạng vật, tư thế hoàn toàn không giống như chỉ là đơn giản giãn gân cốt. Khương Thượng Chân hai tay vỗ nhẹ vào lan can, bất đắc dĩ nói. Nơi này chính là tài sản quý báu của các ngươi, Phi Ma Tông, đánh tới đánh lui như vậy, chẳng phải là tổn thất của các ngươi sao? Lão tổ cười lạnh, khi khối bổn mạng mộc bài xuất hiện, bốn phía lập tức có bốn cỗ thiên vương đứng thẳng, tứ chi chậm rãi động đậy, kim quang không ngừng tụ lại trong mắt. Khương Thượng Chân lo lắng rằng các tu sĩ Bắc Câu Lô Châu sẽ bị tình huống này làm cho khó xử. Nếu như là năm đó, Khương Thượng Chân chắc chắn sẽ bị tình huống này làm cho sợ hãi. Lúc ấy, hắn chỉ là một vị kim đan cảnh, đã được biết đến với khả năng gây sự, sức mạnh trong chiến đấu và tài năng tháo chạy khi gặp nguy hiểm, gọi mình là ba thủ lĩnh. Nhưng trong chuyến hành trình Bắc Câu Lô Châu này, Khương Thượng Chân không có ý định tái xuất giang hồ. Hắn liếc nhìn lên cao, nhẹ nhàng thở ra, bí cảnh không trung, giữa biển mây, tông chủ Trúc Tuyền bất ngờ xuất hiện. Ban đầu, sự xuất hiện của nàng như một ngọn núi lớn che khuất bầu trời, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã hạ xuống mặt đất và khôi phục lại hình dáng bình thường. Bên cạnh Trúc Tuyền là Trần Bình An, hai người xuất hiện đứng ở hành lang tầng cao nhất của lầu các. Trúc Tuyền lại khiến lão tổ quay về Mộc Y Sơn, lão tổ hùng hổ, thu hồi bổn mạng vật cùng bốn cỗ thiên vương. Khương Thượng Chân cười ha ha, nhảy xuống lan can, tiểu Tuyền Nhi, người ta hay nói, không gặp lại như cách ba thu, chúng ta đã không gặp nhau gần 10 năm rồi, có phải người nhớ ta không? Ta biết rõ, chắc chắn là người không muốn chút nào, đúng không? Trúc Tuyền không thèm liếc mắt nhìn hắn, quay sang Trần Bình An mà nói. Yên tâm. Nếu có phiền phức, ta sẽ đến ngay. Giết chết cái tên đáng ghét này, ta còn can đảm hơn là san bằng Kinh Quan Thành. Khương Thượng Chân lơ đễnh, tựa vào lan can, tay làm quạt, nhẹ nhàng quạt gió, cười tủm tỉm. Tiểu Tuyền Nhi vẫn như năm đó, hết sức hoạt bát đáng yêu. Trúc Tuyền chớp mắt rồi biến mất, quay trở lại Mộc Y Sơn qua biển mây. Khi Phi Ma Tông lão tổ và tông chủ Trúc Tuyền vừa đi, Khương Thượng Chân vung tay áo. Từ trong đó xuất hiện một loạt pháp bảo kỳ quái, ngay lập tức phong cấm con đường kết nối Mộc Y Sơn với biển mây, cùng với tám phiến bích họa nhỏ. Sau đó, từ bên kia biển mây, truyền đến tiếng nói mơ hồ của Trúc Tuyền. Khương Thượng Chân, người không phải là muốn, phẩy chấm, rồi biển mây bắt đầu chấn động, có vẻ như Trúc Tuyền đã bắt đầu phá cửa ở bên kia Mộc Y Sơn. Khương Thượng Chân lại vung tay áo, không ngừng có những pháp bảo sáng rực. Lung linh bay ra từ tay áo, hoàn toàn phá hủy cánh cổng biển mây. Hắn cao giọng tuyên bố, nếu ta ở đây mà gây rối, vừa ra khỏi cửa liền để ngươi Trúc Tuyền đánh chết, có được không? Trần Bình An im lặng, tự mình cầm một bầu rượu, ném cho Khương Thượng Chân một bầu khác, nói. Cảm ơn, Khương Thượng Chân không còn vẻ mặt vui đùa như trước, mà cảm khái nói. Ta rất muốn biết, ngươi có biết ai sẽ ra tay với ngươi không? Trần Bình An cười đáp. Không phải là Cao Thừa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Chân lần đầu tiên không có lời lẽ vui đùa, chỉ dừng lại nhìn Trần Bình An. Trần Bình An nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống lan can, Khương Thượng Chân cũng ngồi bên cạnh, mỗi người uống rượu. Trần Bình An nói, người hỏi vậy, ta có thể xác định hơn rồi. Khương Thượng Chân nghi hoặc, vậy thì ta càng thêm bối rối. Ta đã qua nhiều phương pháp để điều tra ngươi, theo lý thuyết. Ngươi và nàng không thể có mối liên quan sâu sắc như vậy. Trần Bình An trước tiên nói một câu theo quan điểm của người xa lạ. Tông chủ Trúc trước đây đã nói với ta rằng, sau khi Bạch Lung Thành Bồi Nhương ra tay với Cao Thừa, đã trở về và nói một câu. Kiếm khách ra tay, thiên địa không câu thúc, thật sự rất hay. Khương Thượng Chân uống một hớp rượu lớn, quay hàm khẽ nhúc nhích, tựa như đang xúc miệng, sau đó hơi ngửa đầu, nuốt xuống. Khương Thượng Chân lại ngửa đầu để đổ một ngụm rượu nữa, cũng không nóng vội nuốt vào. Chỉ là ném đi một tấm giá trị 70-80 khối cốc vũ tiền lưới rách ở quỷ vực cốc bên kia, nhưng từ đầu tới cuối xem trận trò hay này, nửa điểm cũng không lỗ. Khương Thượng Chân tự hỏi, có phải nói đến việc có tiền hay không là nhục nhã của hắn không? Vì sao lại liên quan đến Hạ Tiểu Lương như vậy? Trần Bình An mặt không biểu cảm, chậm rãi nói, là tên Lục Trầm kia, hắn lừa được ta. Khương Thượng Chân liền phun rượu ra. Cách chương.